Chương 891, ta giúp ngươi nha, ba. Thật là buồn cười, mình là một phế vật, liền muốn ghen tị chính mình cực kỳ ưu tú tỷ tỷ. Cô gái như thế, thật là đáng sợ cực kỳ, tất cả mọi người là cho là như thế. Chu gia phụ mẫu, Chu gia thế giao bạn thân. Thậm chí dần dần, ngay cả Chu Phồn Tinh cảm thấy trọng yếu nhất ca ca, cũng bắt đầu thăm dò tính khuyên bảo nàng Phồn Tinh. Một người có thể không có gì cả, nhưng là không thể không có lương thiện. Ngươi cảm thấy thế nào tiểu cô nương chưa bao giờ nghĩ tới, ở trên thế giới này, duy nhất cho tới nay nguyện ý tán thành chính mình người, vậy mà cũng cảm thấy nàng là sai. Như vậy khó nói liền chỉ có thể nhìn đến, nàng địch ý sao nhìn không tới muội muội, kỳ thật cũng là không thích nàng sao ta lương thiện, ca ca liền sẽ vẫn luôn, coi ta là muội muội sao tiểu cô nương cố gắng mở to hai mắt, không dám nhường nước mắt rớt xuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Nhạc Thiện nói, chỉ cần Phồn Tinh vẫn là cái ngoan nữ hài nhi, ca ca đương nhiên sẽ thương ngươi. Nhưng trên thực tế, người nói ra lời nói, có khả năng sẽ là giả. Nhưng bọn hắn làm được sự tình, lại là thật sự là thật sự. Chu Nhạc Thiện tuy rằng luôn miệng nói, sẽ vẫn đem tiểu cô nương làm muội muội. Được trong lúc vô tình, trong lòng hắn Thiên Bình dĩ nhiên khuynh hướng út muội. Sẽ càng thêm thương tiếc Chu Ngọc Tâm, hội bỏ càng nhiều thời gian dỗ dành Chu Ngọc Tâm vui vẻ. Sẽ đích thân giáo nàng học tập, sẽ không luận làm cái gì đều mang theo Chu Ngọc Tâm sẽ hướng chính mình tất cả bằng hữu giới thiệu, đây là ta tiểu muội, Chu Ngọc Tâm. Tại ngắn ngủi trong nửa năm thời gian, cách xa nhau một cái thế giới rung lãng, mắt mở trừng trừng nhìn xem đã biết cùng hắn xử tiểu tính tình tiểu cô nương, nhanh chóng tinh thần sa sút đi xuống. Thân nhân của nàng, không phải thân nhân. Bọn họ tại bóp chết nàng tại từng bước đem nàng đẩy đi vách núi vực thảm gạt bỏ nàng tất cả thiên tính, đả kích rơi nàng tất cả tự tin. Đem nàng đắp nặn thành một cái từ đầu đến đuôi phế vật, phụ trợ ra một cô bé khác ưu tú. Siêu thần hào chỉ là tiếp thu nội dung cốt truyện, đều từ giữa cảm nhận được thật sâu áp lực nó cảm giác mình áp lực nhanh hơn chết. Hơn nữa còn rất giận mờ mờ tờ dựa vào cái gì như vậy đối với nó con A, không phải nó con, chỉ là nguyên chủ trải qua A thực xin lỗi. Kích động. Bởi vì quá mức sinh khí, mặt sau nội dung cốt truyện, siêu thần hào cũng chỉ là qua loa đại khái nhìn một lần. Duy nhất chống đỡ nguyên chủ Chu Phồn Tinh không triệt để hắc hóa, là ca ca Chu Nhạc Thiện. Tiểu cô nương kiêm ngốc, quả thực liền cùng nó con, giống nhau như lúc, không có khác biệt như vậy phá ca ca, còn muốn tới làm gì nhưng kia tiểu cô nương cố chấp. Nhận định một người đối với chính mình tốt, liền đem đối phương trở thành người trọng yếu nhất. Vì ca ca, nàng có thể làm cái ngoan nữ hài nhi. Chỉ cần ca ca còn coi nàng là muội muội, nàng liền có thể không theo tiểu muội khởi xung đột. Mọi việc, đều lấy ca ca làm đầu. Nhưng kết quả đâu nàng cho rằng trọng yếu nhất ca ca, vì chuẩn bị cho Chu Ngọc Tâm quà sinh nhật, tại đi một hồi đấu giá hội trên đường, gặp phải tai nạn xe cộ. Tiểu cô nương tay tại ý cờ hữu cửa, chỉnh chỉnh giữ hai ngày. Ánh mắt cũng không dám đóng một chút. Đến cuối cùng, vây được thật sự không biện pháp, tựa vào trên ghế ngủ gật nhi. Chờ tỉnh lại thời điểm, Chu Nhạc Thiện đã buông tay nhân gian. Chu Nhạc Thiện chết, trực tiếp đem nguyên chủ Chu Phồn Tinh tất cả tín niệm đánh nát. Nàng cơ hồ là mang theo tràn đầy oán hận, muốn lôi kéo Chu Ngọc Tâm cùng một chỗ xuống địa ngục đáng tiếc, chưa đạt. Ngược lại còn đáp lên chính mình một cái mạng nhỏ. He tui quả thực đồ phá hoại siêu thần hào online táo bạo. Quyết đoán đem này thế giới nguyên nội dung cốt truyền thu. Không cho Phồn Tinh. Không cần thiết, cho cũng vô dụng. Nó ra con, căn bản không phải loại này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vì cầu xà ca ca đem chính mình đưa lên tuyệt lộ người. Nó con, siêu vô tình lúc này, siêu thần hào cũng không nghĩ đến. Thế giới này cùng nó con ở giữa tựa hồ có chút cái gì không thể miêu tả liên hệ. Cho dù là không có đem nội dung cốt truyện nói cho nàng biết, nó con vậy mà cũng loáng thoáng bị một ít ảnh hưởng. Lúc này, Phồn Tinh đang nằm tại trên giường bệnh treo nước. Mà mạng Internet, cũng bởi vì một chương thi đại học sinh không chịu nổi áp lực, hư hư thực thực trường thi hộp máu hình ảnh, mà ồn ào loạn sĩ bắt nháo. Cùng nguyên cốt chuyện bên trong, giống nhau như lúc. Không ít bàn phím hiệp đều tại đứng nói chuyện không đau eo, luôn mồm thổ tào ai nha, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta trong truyền thuyết tổ quốc hy vọng, tương lai đóa hoa sao như thế không chịu nổi một kích, các bằng hữu, nói cho ta biết. Giống như vậy người, cho dù có thể thi lên đại học, thì thế nào đâu điểm cao năng lực kém, trong lòng thừa nhận năng lực cực kém, thi đậu, chẳng khác nào chiếm dụng người khác đại học danh lạch, bồi dưỡng loại phế vật này siêu thần hảo. Nhìn trên mạng những này chưa thấy qua việc đời phát ngôn, lập tức liền ha ha. Đánh giắm. Ta con, có thể hay không thi lên đại học, ta con mẹ nó trong lòng không điểm số sao rác rưởi dế nhúi ngu ngốc còn cho dù có thể thi lên đại học lại có thể thế nào. Chậc chậc chậc nói giống như ta con thi được thượng dường như. Ta con, căn bản không có thi đậu có thể, được không nàng thi không đậu, chiếm dụng ai đại học danh ngạch thẩm thiến tại Mỹ Dung hội sở làm sở ba thời điểm, tiện tay loát một chút di động. Người khác có lẽ một chút nhận thức không ra. Nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, hot sẽ ở thượng thật cao đeo tấm hình kia, không phải là nhà mình đòi nợ quỷ, còn có thể là ai tại thi đại học trên sân hộp máu. Bị xe cứu thương nâng đi. Nàng thật đúng là năng lực A Thẩm Thiến chỉ cảm thấy chính mình muốn nói máu tâm đều có. Nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái phế vật đến mỗi khi đến loại này mất mặt thời khắc, Thẩm Thiến liền không khỏi cảm thấy, hoán nghiệm vạn phần vì sao lúc trước, không có từ trong hồ đi lên, không phải cái phế vật này lòng của nàng tâm ưu tú như vậy thông minh. Lại cố tình bị cái phế vật này kéo xuống nước Thẩm Thiến tâm đều đang dỉ máu A đúng lúc này. Chu Phương đạt học xong. Bí thư báo cho có liên quan về Phồn Tinh tại thi đại học chung gặp được tình trạng sự tình. Chu Phương đặt một cú điện thoại gọi cho Thẩm Thiến, người đi bệnh viện nhìn xem, Chu Phồn Tinh nghe nói là tại thi đại học chung xảy ra chút tình trạng. Nếu không có chuyện gì, liền đem người lĩnh trở về. Vừa nói chuyện, Chu Phương đặt còn một bên nhéo nhéo ấn đường. Trong mắt đều là khó chịu. Thẩm Thiến nói, ta mời không đi, ta ném không nổi người kia. Vạn nhất nếu như bị truyền thông chụp tới, vậy còn không được bị mặt khác thái thái chết cười ngươi không đi, chẳng lẽ muốn ta tự mình đi xử lý sao ngươi nhường bí thư đi trả phí, nên nằm viện liền nằm viện, không cần nằm viện khiến cho chính nàng về nhà, chẳng lẽ không thể sao cũng không phải chuyện gì lớn, lại không có hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, chẳng lẽ còn cần tám nâng đại kiệu, đem nàng từ bệnh viện mang ra đến của ngươi thân nữ nhi, nhường bí thư đi. Cái này nếu như bị những người khác biết, nhượng nhân gia nghĩ như thế nào chúng ta hai vợ chồng phải suy tính đều rất chú đáo. Một cái vì chính mình mặt mũi suy nghĩ. Một cái khác thì suy nghĩ đến mình ở trên thương trường thanh danh. Nói tóm lại, chính là không có một cái suy nghĩ đến, chính mình nhị nữ nhi, giờ phút này hay không cần an ủi. Cuối cùng, Thẩm Thiến sợ hãi Chu Phương Đạt, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện, đi trước bệnh viện.